mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân Giã kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn Điền Nhị Nữu chặn ở trước mặt mình, không chút nề tình vung cây chổi dạy dỗ đám trẻ ném đá kia một trận. Kỳ quái chính là, lúc này bọn họ giống như là chạy chậm một chút, mỗi người bị đánh đều đau đến rên rỉ lớn tiếng kêu. Ngô Chi Giao cố ý là một cái pháp thuật nhỏ, khiến cho mấy đứa trẻ đầu gấu này không chạy nhanh được, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hơn nữa trên người sẽ không xuất hiện bất kỳ vết thương nào, nhưng sẽ liên tục cảm thấy đau. Quay lại muốn ăn vả cũng không ăn vả tới chỗ của đồ ngốc nàng. Ngô Chi Giao cảm thấy đám trẻ hư này làm thôn trở nên bạo lực còn không hổ thẹn, phải dạy dỗ lâu một chút. Để cho bọn nó đau hơn nửa tháng trước, tránh cho lại tác quái tác quái. Cuối cùng đám trẻ kêu khóc chạy đi, Ngô Chi Giao thu chổi lại, quay lại thuần thục nhấc Tiểu Nam Hải lên. Lạc Vân Giã ôm chén, không dám lộn xộn, chẳng qua là hỏi. Nhị Nữu tỷ, cha tỷ thế nào? Có cần ta tìm nương của ta chữa trị cho cha tỷ? Nương của ta có rất nhiều phù triện trị thương, Ngô Chi Giao bị cách xưng hô này làm cho nghẹn một cái. Chỉ là, Tiểu Vân phiên bản thu nhỏ gọi nàng là tỷ tỷ. Lông mày của Ngô Chi Giao khẽ nhướng một cái, tự động xem nhẹ hai từ nhị nụ trước, dùng cánh tay lắc nhóc nói. Không cần, cha ta đã không sao rồi. Lạc Vân Giã a một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn cái chén dùng khăn che lại, phía trên có mấy cục đá bẩn, nhóc có chút mất mát nói. Nhị Nữu tỷ, bánh hạt đào bẩn rồi. Ngô Chi Giao ném cây chổi đi, xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ. Đợi một lát tỷ tỷ tìm cách thì sẽ không bẩn nữa. Nàng vén rèm cửa lên, ôm đứa trẻ xinh đẹp tinh xảo như tuyết vào phòng, rồi đi hậu viện lấy nước cho nhóc lau người trước. Đây là lần thứ hai Ngô Chi Giao nhìn thấy Tiểu Vân phiên bản thu nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy nhóc, đứa trẻ xinh đẹp đều bị những đứa trẻ đầu gấu kia ức hát, y, ế, quê đến vết thương chồng chất. Ngón tay của đứa trẻ bị đá đập bị thương, Ngô Chi Giao lau sạch cho nhóc, từ nhẫn chữ vật lấy ra một ít thuốc mỡ bôi cho nhóc. Quả đờ, em mờ nhỏ trắng trắng của đứa trẻ nắm, có thể bị nàng bọc trong tay một cách dễ dàng. Lần này Lạc Vân Giã không có từ chối khăn tay của Ngô Chi Giao, chỉ là căng thẳng tới mức hàng lông mi dày liên tục chớp chớp. Ngô Chi Giao cười bóp mặt của nhóc, lấy chiếc khăn đậy trên chén bánh hạt đào kia và hai ba viên đá đè ở phía trên ra. Lúc đá đập tới, có một chút đá nhỏ rơi vào trong chén, Ngô Chi Giao bỏ đi chỗ dơ trong chén bánh hạt đào kia, phần còn lại đều sạch sẽ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 75, HTML, như vậy thì không bẩn nữa. Đôi mắt của Lạc Vân Giã cong cong ừ một tiếng, hai người ngồi chung một chỗ, người một miếng bánh ngọt ta một miếng cùng nhau ăn. Ngô Chi Giao nhìn cục tuyết xinh đẹp này, liền không nhịn được đưa tay bóp mặt nhóc, gương mặt của Lạc Vân Giã bị bóp hồng lên, cũng rất ngoan ngoãn ăn bánh ngọt. Thật ra thì nàng có chút không hiểu rõ ràng là đứa trẻ biết vẽ phù triển, tại sao còn có thể bị người ta ức hiếp. Bọn họ ức hát, y, ế, bê ngươi, ngươi không đánh lại. Ngô Chi Giao hỏi, không phải Tiểu Vân có phù triển sao? Không thể dùng phù triển đánh người. Lạc Vân Giã có chút nản lòng nói. Nương nói, ta không thể ra tay với bọn họ, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Ngô Chi Giao tò mò, sẽ xảy ra chuyện gì? Đi TV. Cái miệng hồng hồng của đứa trẻ ngập ngừng một lát, lắc đầu nói. Không, không thể nói. Được, không nói, không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chi Giao nói, ta nhớ trước cửa nhà ngươi dán phù triện phòng ngự, ngươi có thể dùng không? Nhắc tới cái này, tiểu tử càng nhụt chí. Nương nói tu vi của nương không đủ, phù triện phòng ngự chỉ có thể dán trên vật cố định. Nhóc nắm chặt quả đấm. Ta phải nhanh chóng vẽ ra càng nhiều phù triện lợi hại hơn. Vừa nói, từ từ vừa lấy ra một cây bút vẽ bùa màu đen từ trong túi ra. Còn có một đống bùa màu vàng, nằm bò ở trên ghế nhỏ bắt đầu vẽ. Ngô Chi Giao, thì ra lúc Tiểu Vân còn nhỏ là một mọt sách. Vì vậy Ngô Chi Giao hoàn toàn không có lòng tự giác tu luyện của tu sĩ. Vô cùng thản nhiên ngồi ở bên cạnh ăn bánh hạt đào ngọt ngào. Vừa ăn vừa nhìn Lạc Vân Giã vẽ bùa. Đại khái vẽ khoảng 20 tấm, nghị lực của đứa trẻ hoàn toàn hao hết sạch, liền bò ở phía trên ngủ. Ngô Chi Giao hoàn toàn không có kinh nghiệm, thật giống như học sinh tiểu học nhìn thấy sách thì buồn ngủ. Chẳng lẽ bản chất cá mặn của Tiểu Vân thật ra đã có từ lúc nhỏ? Nàng ôm đứa trẻ lên, nhìn lông mi dài của nhóc che đi cặp mắt xinh đẹp, cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch, hô hấp nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trên khuôn mặt còn lưu lại mấy dấu vết do bị nàng bóp mặt lúc nãy. Ngô Chi Giao cảm thấy đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trước đây không lâu bên cạnh còn có một Tiểu Vân phiên bản thiếu niên, bây giờ trong lòng mình lại ôm một Tiểu Vân phiên bản nhỏ. Ký ức trong thận cảnh sẽ không biến mất. Cách chương.